Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, hai cái quái vật. Đúng, nói trở lại, Lạc Phong lại đột nhiên vang lên kiện chuyện trọng yếu, nhìn về phía Lạc Tử Hạo. Trong các ngươi viện người như là đã đem ta tiến vào thần hoàng học viện về sau sở hữu cho điều. Cha cái rõ ràng. Vậy các ngươi cũng hẳn phải biết, Nam vực Tô Vũ là cùng ta cùng một chỗ à? Tô Vũ là theo chân hắn cùng một chỗ, cũng là Lạc Phong tại thần hoàng trong học viện, một cái duy nhất nhận biết người. Lần trước hắn tại Hắc Tháp trực tiếp rời đi nơi này. Này hư ảnh thần hoàng rất có thể liền biết tìm hiểu nguồn gốc. Cha được Tô Vũ, mà Lạc Tử Hạo cũng biết Lạc Phong lo lắng là cái gì. Rất nhanh liền nói ra, Phong ca, điểm ấy ngươi ngược lại là cứ yên tâm đi, cũng không có ai đi tìm Tô Vũ phiền phức, vậy thì nàng còn bị trong nội viện, thiên viện đạo sư Từ Ninh Nhiên nhìn chúng, thu làm đồ đệ. Từ Ninh Nhiên, Lạc Phong trong lúc mơ hồ nhớ được bản thân giống như ở nơi nào nghe qua, bất quá hắn cũng không để ý, mà chính là gật gật đầu. Tô Vũ không có chuyện gì liền tốt, tuy nhiên Lạc Phong tự nhận không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không nguyện ý nhìn thấy người khác bởi vì chính mình mà bị liên lụy. Đương nhiên, trước đây sách còn chủ yếu là nhìn người, cũng tỉ như Tô Vũ cũng coi là mỹ nhân nữ, cho nên Lạc Phong không muốn để cho nàng bị liên lụy. Nếu như đối phương nếu là cái nam nhân lời nói, ân... Lạc Phong đoán chừng cũng sớm đã quên người ta tên gọi là gì. Ba ngày sau, ta cũng sẽ tham gia cái này đại hội. Lúc này, Trầm Mặc Lưu Ly Thương bỗng nhiên mở miệng. Ngô, Lưu Ly cô nương là muốn tăng lên ngươi thực lực mình. Tại về sau dễ đối phó Huyền gia sao? Lạc Phong khóe miệng nhấc lên nghiền ngẫm nụ cười. Xem kỹ lấy Lưu Ly Thương rất lâu, mới chậm rãi nói. Thực không cần đến phiền toái như vậy, ngươi có thể đối ta lấy thân báo đáp, sau đó ta trực tiếp qua đêm Huyền gia cho diệt đi. Há miệng cũng là diệt đi Huyền gia, cũng chỉ có Lạc Phong một người mới có dạng này miệng lớn khí cùng tự tin. Đương nhiên, trọng yếu là hắn có thực lực này. Không cần, Lưu Ly Thương lạnh lùng mở miệng, hiển nhiên, nàng vẫn là cái rất hiếu thắng nữ hài tử. Lạc Phong chỉ là buông buông tay, không có lại nói tiếp, đã quyết định tại thần hoàng luận đạo đại hội thời điểm đi đoạt Hắc Vẫn Tinh. Như vậy hiện tại cần thiết, cũng là chờ đợi, he chê hung chờ đợi, tuy nhiên còn có một vấn đề. Lạc Phong không khỏi nhìn về phía Diệp Tử, tới nơi này Lạc Phong cảm thấy không có gì, thế nhưng là lần này thêm ra tới một cái Diệp Tử. Này vấn đề liền lớn. Thiết yếu nhất một vấn đề, cũng là chờ hắn hấp thu Hắc Vẫn Tinh về sau, hai người làm sao trở về. Hiển nhiên, đây mới là trọng điểm, đến lúc đó Hắc Vẫn Tinh tới tay, khẳng định là muốn chạy trốn. Cứ việc Tam Đại Thần Hoàng cũng không thể rời đi Thần Hoàng Học Viện. Nhưng người nào có thể bảo chứng ba người bọn hắn có thể hay không đột nhiên nổi điên? Sau đó bản tôn hàng lâm đâu? Thần Hoàng Đại Lục, hiển nhiên không phải cái nơi ở lâu, cần phải muốn trở về lời nói, có vẻ như trừ chính mình chết mất, cũng không có khác biện pháp. Trong lúc nhất thời, Lạc Phong liền nhức đầu, nghĩ kỹ hơn nửa ngày công phu, Lạc Phong dứt khoát tạm thời không đi cân nhắc vấn đề này, mà chính là quyết định trước tiên đem Hắc Vẫn Tinh cho đem tới tay lại nói. Lạc Phong tin chắc xe đến trước núi ắt có đường câu nói này. Rất nhanh, Lạc Tử Hạo rời đi Thệ Thủy Lâu. Lạc Phong cũng không lo lắng hắn hoàn hồn Hoàng Học Viện nói cho hắn biết sư phụ. Hoặc là hư ảnh thần hoàng cái gì. Bởi vì Lạc Phong biết, tại cân nhắc lợi hại về sau, Lạc Tử Hạo tuyệt sẽ không làm ngu xuẩn như vậy sự tình. Vậy thì... Lạc Phong trong lòng cũng có cái nha lớn gan suy đoán. Lúc bình thường, nếu như không có Tam Đại Thần Hoàng triệu kiến, chỉ sợ Lạc Tử Hạo cái này làm đồ đệ cũng không có cách nào gặp sư phụ hắn. Không phải vậy lời nói. Trước đó Huyền Dực Thiên vì cái gì không mang theo Huyền Trạch trực tiếp qua tìm Hồng Hoang Thần Hoàng, mà chính là không phải phải chờ tới 3 ngày sau Thần Hoàng Luận Đạo Đại Hội đâu. Trong nháy mắt, Lạc Phong chính mình cũng bội phục từ bản thân thông minh tài trí. 3 ngày thời gian, chớp mắt mà qua, 3 ngày nay, Lạc Phong mang theo Diệp Tử cũng không hề rời đi Thệ Thủy lâu. Mà chính là vẫn luôn ở lại đây, thì Mộ Tuyết cũng không tính đi tham gia cái này Thần Hoàng Luận Đạo Đại Hội. Cái này cũng đang cùng Lạc Phong ý, trùng hợp hắn có thể đem Diệp Tử tạm thời để ở chỗ này. Để thì Mộ Tuyết hỗ trợ chiếu khán, dù sao Lạc Phong không có khả năng mang theo Diệp Tử qua Thần Hoàng Học Viện. Bởi vậy chỉ có thể là để Diệp Tử tạm thời lưu tại Thệ Thủy lâu. Chờ Lạc Phong cùng Lưu Ly Thương cùng rời đi về sau, thì Mộ Tuyết này ở trong lòng đọng lại 3 ngày nghi vấn. Rốt cục nhịn không được bạo phát đi ra. Diệp Tử, nói cho Tuyết tỷ tỷ, các ngươi là nơi nào người a? Không biết, vậy ngươi biết ca ca ngươi là ai sao? Không biết, ngươi biết ca ca ngươi muốn đi Thần Hoàng Học Viện làm cái gì sao? Không biết, qua hơn nửa ngày về sau, thì Mộ Tuyết không thể không từ bỏ. Cảm tình cái này Diệp Tử chứ biết mình tên, cùng ca ca của nàng là Lạc Phong bên ngoài, hắn cái gì cũng không biết. Hiện tại thì Mộ Tuyết trong lòng, Lạc Phong theo Diệp Tử huynh muội này trên thân hai người bao phủ một tầng sương mù dày đặc, khiến cho nàng càng thêm hiếu kỳ, phi thường muốn biết chân tướng. Diệp Tử, ngươi có phải hay không cũng có tu vi? Đột nhiên thì Mộ Tuyết liền ý thức được một vấn đề. Lạc Phong theo Diệp Tử tại bọn họ trong mắt tất cả mọi người đều là người bình thường. Có thể Lạc Phong hiển nhiên cũng không phải là người bình thường. Hơn nữa còn cường đại không hợp thói thường. Làm như vậy Lạc Phong muội muội, nàng làm sao có thể cũng chỉ là người bình thường đâu. Cái này, Diệp Tử lệch ra cái đầu, nghiêm túc muốn hơn nửa ngày, sau đó mới chậm rãi nói ra. Anh ta đã nói với ta cũng rất lợi hại, thế nhưng là đoạn thời gian trước trên người của ta phát sinh một số chuyện. Sau đó ta chỉ nhớ không, ta lực lượng cũng tiến hành giấc ngủ. Quả nhiên, nghe được Diệp Tử lời nói, thì Mộ Tuyết trong lòng máy động. Này, ca ca ngươi có chưa nói với ngươi, thực lực ngươi mạnh bao nhiêu? Thì Mộ Tuyết chăm chú nhìn lấy Diệp Tử. Diệp Tử cũng không do dự, nói thẳng, ca ca ta nói, trừ hắn, trên cái thế giới này không người là đối thủ của ta. Thì Mộ Tuyết, bình tĩnh bề ngoài dưới, thì Mộ Tuyết nội tâm đã là muốn sụp đổ. Nàng cũng không có hoài nghi Diệp Tử nói tới có phải hay không giả. Bởi vì trực giác của nàng nói cho nàng, Lạc Phong theo Diệp Tử cũng sẽ không nói láo. Huynh muội này hai cái, đến tột cùng là quái vật gì? Một bên khác, bị thì Mộ Tuyết định tính vì quái vật Lạc Phong đã cùng Lưu Ly Thương cùng một chỗ đến Thần Hoàng Học Viện. Bởi vì Thần Hoàng Luận Đạo Đại Hội nguyên nhân, hôm nay Thần Hoàng trong học viện cơ hồ là người gạt ra người. Vậy thì trọng yếu nhất, những người này từng cái cũng đều là có được linh hư cảnh trở lên tu vi, linh hư cảnh cao thủ. Nếu như đặt ở hắn bốn vực, từng cái bước đi thời điểm vậy cũng là mũi vểnh lên trời. Nhưng là hôm nay ở chỗ này, không ai dám, bởi vì nơi này là Tam Đại Thần Hoàng địa bàn. Vậy thì hôm nay Tam Đại Thần Hoàng cũng sẽ xuất hiện. Như ai kiếm chuyện, cái kia chính là đối Thần Hoàng bất kính. Luận đạo đại hội hội trường ngay tại ngoại viện quảng trường. Quảng trường diện tích rất lớn, chí ít có thể chứa được trên 1 vạn người. Lạc Phong hai người đi vào về sau, phóng tầm mắt nhìn tới liền có thể nhìn thấy tại trên quảng trường đã ngay ngắn trật tự chật ních đầu người. Những người này tất cả đều ngồi xếp bằng. Lạc Phong cũng phát hiện, càng là quảng trường vị trí trung tâm, người thì càng nhiều. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.